Xin chào em gái vùng xấu, bông hoa to tướng ở trên đầu. Ngày xưa đi học chắc kém lắm, cả đời chạy theo đít con trâu. Xin chào em gái vùng xấu, bông hoa to tướng ở trên đầu. Ngày xưa đi học chắc kém lắm, cả đời chạy theo đít con trâu.